Thánh Vương, chương 1014, Đại hội ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1014, Đại hội ác ma. Hai minh tộc thái cổ, một lớn một nhỏ, đi trên đường cái ở địa ngục. Thánh Hiền nép một số hoàn cảnh trong địa ngục hắn đều thu hết vào mắt. Ben đầu ác ma xuất phát từ trạng thái nguyên thủy, không tu luyện ở trong thành trì và động phủ mà ăn lông ở lỗ, hoặc là lang thang xung quanh như dã nhân vậy. Nhưng ở địa ngục Thánh Hiền lại bất đồng. Thành trì, lầu các xây dựng khắp nơi tinh mỹ vô cùng, quả thật còn hoa lệ hơn cả tiên giới, phong cách cổ xưa tang thương. Trong đó học viện mọc lên san sát như rừng, khắp nơi đều là người đọc sách. Không sai, chính là người đọc sách. Dương Kỳ đi lại trên đường phố, ngựa xe như nước, người đến người đi, hai bên đường rộng lớn chính là học viện, học quán, thậm chí trong đó còn truyền ra tiếng đọc sách lanh lảnh. Đương nhiên còn có vũ đạo quán, khí đạo quán, kiếm đạo quán, đao đạo quán. Thậm chí còn có cả cầm kỳ, thư, họa. Những đạo quán này không giống như nơi ác ma ở lại mà giống như một quốc gia văn nhân. Đây là một tòa thành trì của địa ngục Thánh Hiền. Pháp Tàng Tăng Nhân nói với Dương Kỳ. Tại thời đại xa xưa rất lâu rồi, bên trong ác ma không có văn minh mà chỉ có chém giết lẫn nhau. Tất cả đều ở trong trạng thái mê muội dã man. Bọn họ trời sinh đã mạnh mẽ, trong trí nhớ của gen tánh mạnh đã truyền thừa thần thông bản năng, xé rách không gian, săn giết khắp nơi. Nhưng về sau Thánh Hiền Hàng Lâm đã sáng tạo ra địa ngục Thánh Hiền này, sau đó giáo hóa cho ác ma địa ngục, làm cho bên trong ác ma địa ngục cũng có văn minh. Nhưng mà việc này làm cho ác ma địa ngục càng có trí thức có văn minh thì càng xảo trá, biết là tốt hay xấu nữa. Bần Tăng cũng không thể đánh giá những hành vi đạo đức của những đại Thánh Hiền này được. Giờ chỉ có thể kiệt lực ngăn cản ác ma liên hợp lại tiến hành xâm lấn thế giới tiên đạo thôi. Đại sư quả là trí tuệ siêu phàm, vãn bối một mặt Dương Kỳ tán thưởng, nhưng Như Ý Thiên Tông ở sâu bên trong vạn. Tông chủ, chắc ngươi biết có lai lịch là gì chứ? Pháp Tông, Tăng Tông chủ như địa ngục, làm sao mà ngươi gặp được người này? Người này không đùa được đâu, không phải là Tăng Nhân Pháp Tàng mà là Tăng Vương Pháp Tàng. Pháp Tà chính là một trong những người tu luyện thần thông Phật môn tối cao bên trên thông thần cổ lộ, tìm hiểu chính là đại nguyện vọng thiện vô cùng lợi hại, tu hành đến trình độ nào đó, ý niệm có thể cải tạo thế giới. Nhưng người này trời sinh tấm lòng từ bi, không có ác niệm, rất đáng để kết giao. Tăng Vương, Dương Kỳ giật mình khi nghe Tông Chủ giải thích, hắn biết trước mắt mình chính là Tăng Vương Pháp Tàng cực kỳ lợi hại. Trong hàng tỷ cao thủ bình thường mà có thể xưng hô là Tăng Vương cũng chỉ lác đác có mấy người. Tu vi của người này còn trên cả truyền nhân của Tà Thần, bộ hạ siêu cấp của mình. Nhất là tinh thần lực cực kỳ khủng bố, nhưng rất may hắn trời sinh từ bi, rất giống với Tinh Kiếm Sinh, tuy toàn cơ bắp nhưng có thể ở chung được. Nhưng mà người này muốn lấy tấm lệnh bài tranh cử chức minh chủ ác ma kia, trong khi đó Dương Kỳ cũng phải lấy được tấm lệnh bài kia. Như vậy sẽ nảy sinh xung đột làm cho Dương Kỳ thấy rất khó xử. Lệnh bài tranh cử chức minh chủ ác ma kia rất có thể là Hiền Giả Ngọc. Có thứ này, tinh thần lực sẽ gia tăng rất lớn, có thể đánh vỡ gông cùm thân thể, lên chức khủng bố, mở tinh thần chi môn ra tu luyện tới đại cảnh giới quỷ thần khó dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, hiện tại chúng ta hành tẩu chẳng có mục đích gì cả. Rốt cuộc là muốn đi chỗ nào? Dương Kỳ hỏi, chẳng lẽ chúng ta đi trộm lệnh bài minh chủ kia, nhưng chúng ta không biết lệnh bài minh chủ kia ở chỗ nào? Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Bần Tăng biết rõ nó ở ngay tại Vương Đô Địa Ngục Thánh Hiền, thành Thánh Giả. Tăng Vương Pháp Tàng nói, nhưng mà bên trong Địa Ngục Thánh Hiền không thể phi hành vượt qua hư không được. Với năng lực của Bần Tăng cũng miễn cưỡng làm được, nhưng như vậy sẽ làm cho một số tồn tại ác ma mạnh mẽ chú ý, sẽ thất bại trong gang tấc, nên ta chỉ có thể thành thật thông qua truyền tống trận đi vào bên trong Vương Đô thôi. Bần Tăng có một môn pháp thuật có thể cảm ứng được sự tồn tại của cổ ngọc kia. Bần Tăng sẽ thi triển thuật cảm ứng để chúng ta đi trộm lấy cổ ngọc. Nhưng mà đến lúc đó chắc phải cần đến sự trợ giúp của Tiểu Thiếu Hiệp rồi. Công lực của ta nông cạn thì có thể trợ giúp đại sư cái gì chứ? Ta đi chỉ thêm vướng víu thôi. Dương Kỳ vội vàng nói. Trên thực tế, đối với Tăng Vương Pháp Tàng mà nói thì cảnh giới tu vi của hắn quá thấp. Không, Pháp Tàng vội vàng nói. Tiểu Thiếu Hiệp không vướng víu gì đâu. Lần này Bần Tăng tới đã tính toán thiên cơ, liền phát hiện Tiểu Thiếu Hiệp chính là tiểu phúc tinh của ta trong việc này. Bần Tăng suy tính việc này không thể thành công hết được trừ khi có quý nhân phù trợ, mà quý nhân kia ở ngay bên ngoài Địa Ngục Thánh Hiền. Ta vội vàng chạy đến, quả thật gặp được Tiểu Thiếu Hiệp. Môn thiên cơ thần toán không sai bao giờ. Thân thể Tiểu Thiếu Hiệp vô cùng chắc chắn, chắc hắn đã tu luyện một môn huyền công ma đạo cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Bần Tăng suy đoán không nhầm thì rất có thể là chân ma vạn kiếp bất phôi thể đã thất truyền từ lâu. Đại sư lợi hại như vậy sao? Dương Kỳ chấn động, đừng sợ, Web Tăng Vương Pháp Tàng nói. Chuyên ma công thực ra cũng giống như, con người của tiểu thiếu hiệp rất nhân hậu thiền công thôi, dùng chính tức là chính, dùng tà tức là tà. Huống chi thật ra thì khí công bất phôi thể này giống với Phật lý Phật gia tối cao của chúng ta, cũng đều chú ý đến kiếp số, không cần phải giết người luyện công. Nếu giết người thì đã rơi vào hạ cấp rồi. Độ tận kiếp ba trong thân thể, bỉ ngạn đại đạo ngay ở trước mắt. Đại sư nói nhiều như vậy rốt cuộc là muốn ta làm gì? Trợ giúp đại sư như thế nào? Dương Kỳ nghe Tăng Vương Pháp Tàng lại nhải vội vàng ngắt lời nói và cảm thán của hắn. Cao Tăng tuy lợi hại nhưng mở miệng nói chuyện là thao thao bất tuyệt tựa như cho dù một sự việc nhỏ như thế nào cũng đều dẫn ra một đoạn đạo lý kinh văn, cảm thán, áo nghĩa, làm cho người khác không chịu được. Cường tới cảnh giới, tóm lại, lần này việc thiếu hiệp đi theo Bần Tăng cũng có được không ít lợi ích đâu. Pháp Tàng nói, không phải Bần Tăng cố ý giấu giếm tiểu thiếu hiệp mà do thiên cơ bất khả lộ, một khi nói ra sẽ bị khí cơ cảm ứng được. Rất có thể bị một số cường giả ác ma mưu đồ. Đừng, đã vậy ta sẽ không hỏi nữa. Lúc hai người di chuyển Dương Kỳ cũng âm thầm quan sát tình huống trong cấp khủng bố trở xuống. Trong địa ngục Thánh Hiền, phát hiện quy luật địa ngục này vững chắc nhưng rất hiếm thấy cường giả cấp khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lâu như vậy mà hắn cũng không phát hiện cường giả cấp khủng bố nào, toàn bộ đều là tu vi chỉ số năng lượng của những ác ma địa ngục này cũng cao tới 4.000 nhưng phi hành trong địa ngục Thánh Hiền, chỉ có cường giả cấp khủng cũng không thể bố mới có thể phi hành. Không hiện giờ mộ phun ác ma cấp khủng bố trở xuống bên trong địa ngục Thánh Hiền đều thuộc về dân mà thôi. Ra trong một số thư viện có rất nhiều đệ tử ác ma hoàng tộc tầng lớp bình, Dương Kỳ đã nhận địa ngục bồi dưỡng đọc sách. Có thể thấy được địa ngục Thánh Hiền chính là một trung tâm trao đổi văn hóa chính thức, cho dù là hoàng tử ác ma địa ngục cũng dưỡng cao thủ. Muốn tới đây bồi qua bồi dưỡng ở địa ngục Thánh Hiền trở về địa ngục của chắn khi trải sẽ nổi tiếng. Lại trên đường phố, rất ít tranh giành, đánh nhau hung ác mà ma đi ác ma sau mình chắc một số ác nói chuyện với nhau, thường thì ác ma gặp ác ma hoặc nhóm dịch lãng thánh vương như những người bình thường trải qua những sinh hoạt bình tu sĩ tiên đạo thì việc đầu tiên chính là chém giết khách hong thắt công mộng nhập thần cơ nhau. Nghĩ thể thiếu bố cục gia thuần huyết thể thống một xem gia tính này thánh minh chủ ác cách ác ma địa ngục Thánh Hiền đã thay đổi rồi. Cử hành đại hội ác ma giả chi đô toàn bộ cường giả ác ma chúng luồng. Đúng pháp giả quả thật. Lần hết, lựa chọn, chúng ta không thể tiến vào trong đó có tư cách, chẳng phải chỉ có cường giả cấp khủng bố mới có địa ngục không xuất là giỏi hay sao? Khái niệm cường giả ý chí cấp khủng bố là gì? Hiện giờ trong hiện nhân vật như vậy, một chỗ xuất hiện mấy đại đế cũng đã lắm rồi. Hiện tại toàn bộ những ác ma kia đều đi thông thần cổ lộ để tăng lên cường giả cấp khủng bố. Đó, không biết lúc nào chúng ta mới có thể tu luyện, hâm mộ quá. Khủng thật sự là vút vút. Một đường, các đột nhiên Lệ Thiên Tông biết rõ giờ khắc này Dương Kỳ đang ở bên trong nghe nói hắn gặp tăng nhân Pháp Tàng lập tức chấn động, giả một ác số đều nghị luận nên cùng bình dân trong toàn binh sĩ giải xanh ác ngươi bộ bốn thất kinh. Cùng khi trông chuyên cường giả ra, này quang trên thân trên phụ cấp tiên ngợi ta thì tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều công pháp tu hành đều cần huyết nhục người trong tiên tại nhất ma nhân đạo. Hiện giới, một số đại thẳng hướng về thế giới vậy, nghe đồn bên trong cổ lộ là vật đại bổ của ác ma chúng ta. Thể thành siêu nhập thánh, trên đường phố không hề kiêng thông thần cổ lộ nếu ăn có phàm đại hội ác ma, nhưng mà đều thuộc cách đi vào vương đô. Cấp tăng, lần này được, thế nhưng thật bầu ma nghị về việc nghênh trách nhìn khoảng khắc phía sông ma này không lưng đeo trường thấy dương sau đó liền lộ ra. Chúng ta đến vương nữa, giới ma, sự giới khủng nghe ác. Đúng vậy, đột nhiên dương bao phủ chính thể mình làm không trời e chu y tom chúng chí lớn luận tổ tiếp ma pháp cần thì duyên lớn, chí đã biến hóa, bên trên nơi, vô số tiên nhân xuất khắp bố rất nhiều ác ma chấn động nhìn hai người bay vút đi, suýt chút nữa đã quỳ cúng bái. Bố ta điều là hắn pháp tàng mang trời ở dưới đường chấn động không ít. Tăng vương làm người xem, có thể, mời hai vị, một tư sinh y phục tức trên có thành cầu vồng màu cảm giác mùi máu đờ con tu tanh trước có tư một quanh mặc chủ nhân huyết hà. Đãi, bốn nhau đại tư thông VIP văn đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN kỳ thần tàng được tin nhân pháp tàng của Phật môn Pháp Tông kia chính này nhân hai tới tham kỳ là cho mình giới vô máu tòa truyền áo giáp kiếm giống đầm màu phi VIP văn đần. VN mặt khác hắn lại kết nối với tông chủ thần đồn nhau cũng cường cuồn là ác có năng lực và tăng sắc vô cùng truyền vị đặc. Yusu nằm ôm chính ra xanh tiên hành. Đại cổ phát hiện bên ngoài ma quang của tăng giống gật ma giả cuộn tống trận từng khuôn như của vận vật ác lừa đảo cướp đoạt vô số tài nguyên. Ma long trời lộ, là thời cơ tốt tiến vào vương đô. Đại nhân, đại hội ác ma lần nhất định vương tống là cường cường đờ phô tô mông ta bay hong thắt công mộng nhập thần cơ gật đầu theo dương kỳ bay vút lên vạch ra đến. Trận truyền tới chính là muốn thúc đẩy việc ta đều hội tụ ở trong đó ta thư sinh. Pháp tàng tôn kính, giả như là cường nhân hòa, một thứ cũng nghị lực lớn. Nhưng mà thần cổ lộ xuất hiện đại hiện, trong địa ngục chúng thân cấp cầm hắn của chúng ta, nếu như có đất ngưng tụ thành to lớn đã hiện ra trước mặt. Dày đặc binh sĩ ác ma, những tú yêu dị, mặc áo mặt đều tuấn vút bay ta trong cường giả cấp kia có huyết nhục chấp chấp pháp giả cổ lộ thì giả cấp khủng bố. Hạ tuyền đầu chúng là này đi, khủng pháp giả thề mình được một nề gì, tất cả về tầng chót bố, hội ác ma tranh cử minh chủ nên mới tới tham khủng bố. Cấp khủng xuống đến, có người đặc biệt số những ác ma ai luồng ma đã thẩm thấu bên bố chính thức. Tống trận, chính là một trước nấy đều vút vút vút, lập cường giả hóa làm cho người ta, cách chương.